Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50. Nói thật bao con nhộng. Trong khoảng thời gian này, Trung Minh mỗi ngày liền là viết thiết kế văn kiện, phối hợp làm một chút công năng điều yêu, tan việc liền trở về họa, rất là tiêu sái. Pacific Rim thượng truyền về sau, tại rất nhiều ca đơn truyền bá xuống, lần download rất nhanh kéo lên, dù cho theo mỗi người một khối tiền để tính, ngắn ngủi trong vòng vài ngày cũng cho Trung Minh mang đến 2-3 ngàn thu nhập. Đương nhiên, không có nhanh như vậy lửa cháy đến, mặc dù cái này thủ khúc có nhất định cho hấp thụ ánh sáng con đường, nhưng con đường vẫn là hẹp. Kiếp trước, Pacific Rim, cái kia là thế nào lửa cháy tới? Tác giả là Hans Zimmer à? Nhạc sĩ bản thân liền là nghiệp giới đại ngưu. Cái này từ khúc lại là một bộ mảng lớn cao trào chỗ bối cảnh âm nhạc. Đủ loại nhân tố điệp ra, đương nhiên là để cái này thủ khúc trong nháy mắt liền phát hỏa. Nhưng là hiện tại, Trung Minh mình không có danh khí gì, nhiều lắm là cũng chính là tại Weibo cùng chân thực vấn đáp bên trên có như vậy mấy ngàn cái fan hâm mộ mà thôi, còn đều không phải là cái gì fan ruột. Vậy không có cách nào trèo lên cái gì có danh tiếng điện ảnh hoặc là trò chơi. Chỉ dựa vào phổ thông âm nhạc người sử dụng cùng ca đơn tự nhiên truyền bá, khẳng định truyền bá không được nhanh như vậy. Dù cho từ khúc bản thân tố chất quá cứng, vậy cũng phải yêu cầu thời gian cùng thời cơ. Không qua Trung Minh vậy không nóng nảy, danh khí tích lũy đến từng bước một đến, liền không nói cái kia chút được phong làm thần nhạc sĩ, họa sĩ, liền xem như Hỏa Văn Chương dạng này Weibo lưới đỏ họa sĩ, đó cũng là dùng rất nhiều tác phẩm mới tích tụ ra đến. Coi người có được một nhóm lớn tiêu chuẩn rất cao tác phẩm lúc, danh khí mới có thể thật đánh đi ra. Cái này thiên hồi tốt, Trung Minh lại bận việc hơn 2 giờ, cuối cùng là thanh này tấm họa cho hoàn thành. Hoàn thành về sau trước đặt tên Panda, này tấm vẽ lên bởi vì là vì phối hợp cái kia bài thơ, cho nên đột nhiên kỳ muốn hoàn thành một cái đồng nhân tác phẩm. Nhưng Trung Minh vậy xác thực vì này tấm họa chút xuống rất nhiều tâm huyết. Hoa hạ đỉnh núi nước, nhẹ tùng thúy bách, trên núi mây mù lượn lờ, mặt nước sóng biếc dập dờn. Panda mang theo mũ rộng vành, người mặc hoa hạ tin đồn thống phục sức, tại rừng trúc ở giữa khoan thai địa thổi cây sáo, bên cạnh thanh trúc trượng bên trên treo một cái hồ lô rượu. Cả bức họa dung nhập đại lượng hoa hạ truyền thống phong cách, có rất nhiều sơn thủy họa thần vận, nhưng độ hoàn thành lại rất cao, mảnh cực kỳ phong phú, thậm chí trực tiếp lấy ra làm trò chơi tuyên truyền cầu vậy hoàn toàn không có vấn đề. Mình xét lại một bản, Trung Minh cảm thấy rất hài lòng, xem ra chính mình bảo đao chưa lão a. Thường xuyên họa một chút họa tác, hâm nóng tay, tránh khỏi thanh họa kỹ cho lạnh nhạt. Dạng này một bức họa, lại dựng vào trước đó cái kia thủ panda thơ, quả thực là tuyệt phối. Tại này tấm vẽ xong thành trong nháy mắt, lại là một chuỗi điểm sáng trôi dạt đến Trung Minh vòng tay bên trên. Mở ra thần bí chương trình xem xét, quả nhiên lại đạt được tích điểm. Chỉ bất quá lần này không có 70 điểm nhiều như vậy, chỉ cấp 30 điểm. Trung Minh có chút bất đắc dĩ. Ý gì? Đồng nhân tác phẩm cho nên cho điểm thấp sao? Suy nghĩ kỹ một chút, thật có thể là nguyên nhân này. Panda hình tượng dù sao không phải bản gốc, cái này bên trong bao quát sơn thủy, phong cảnh, panda tướng mạo, phục sức các loại, kỳ thật đều có một ít tham khảo thành điểm. Cho nên mặc dù này tấm họa tinh độ rất cao, sáng tác thời gian rất dài, nhưng thêm điểm không có. Quân kháng chiến chiến sĩ, nhiều, được thôi, vậy có đạo lý. Trung Minh cũng không cách nào cùng cái này thần bí chương trình chăm chỉ a, chỉ có thể tiếp nhận. Bất quá, có cái này 30 điểm, lại thêm trước đó, Pacific Rim, truyền đến trên mạng về sau vì chính mình tiếp tục thu hoạch được tích điểm. Lại có thể quất một lần thưởng. Trung Minh ấn mở thần bí chương trình. Rút thưởng. Lại cho ta tới cái âm nhạc trái cây a. Trung Minh âm thầm cầu nguyện. Đặc hiệu tránh qua. Lần này xuất hiện là một cái nho nhỏ bao con nhộng. Màu đỏ trắng. Nhìn liền cùng cảm mạo bao con nhộng không chênh lệch nhiều tiều. Nói thật bao con nhộng. Mở ra sau hòa tan được tại nước. Vô sắc vô vị. Sau khi phục dụng, lại càng dễ lâm vào phẫn nộ trạng thái. Đang tức giận trạng thái dưới lại càng dễ nói ra nội tâm ý tưởng chân thật. Lại không hội lưu lại bất cứ chứng cứ gì. Trung Minh, ngoặc kép chấm hỏi, 50 điểm tích điểm, liền rút ra như thế cái hố tra đồ chơi. Trung Minh cả người đều là mộng bức, thứ này không phải liền là cùng thuốc nói thật không sai biệt lắm hiệu quả sao? Với lại hiệu quả còn kém. Nói cách khác, ăn cái đồ chơi này về sau, cả người sẽ trở nên dễ giận. Với lại đang tức giận trạng thái dưới lại càng dễ nói ra tại nói thật. Nhưng, cái này có làm được cái gì a Quảng? Trung Minh cực kỳ im lặng. Cái đồ chơi này khẳng định là không thể tự kiềm chế ăn. Nếu không đây không phải là tìm cho mình chịu tội sao? Kém chút đều muốn ném đi. Nhưng lại nghĩ một chút 50 tích điểm nhưng khó toàn. Vẫn là giữ đi, cái này chút không cần đạo cụ đều có thể trực tiếp thả tại vòng tay thần bí chương trình bên trong. Chỗ cũng không cần cảm thấy mang trên thân quá phiền phức. Điểm này cũng không tệ. Trung Minh Thanh, Panda, này tấm họa phối thêm cái kia bài thơ phát tại mình Weibo bên trên. Sau đó ăn vị các loại thu tích phân. Tại tin tức này bùng nổ thời đại, fan hâm mộ chú ý liền là một loại tài nguyên. Có tài nguyên về sau làm cái gì đều thuận tiện. Cho nên Trung Minh hiện tại liền phải bắt đầu không ngừng tích lũy fan hâm mộ. Từ một bức họa, một thủ khúc bắt đầu, đều vội vàng làm xong. Trung Minh đứng dậy rửa mặt, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, thật tốt ngủ một giấc. Đúng lúc này, vòng tay vang lên. Trung Minh xem xét, cái số này hắn không có gặp qua, nhưng hệ thống phân biệt vì cái nào đó âm nhạc công ty làm việc dãy số. Cái thế giới này thông tin kỹ thuật cực kỳ phát đạt. Một chút công ty lớn dãy số tựa như là Weibo bên trên mang về tài khoản như thế. Trực tiếp liền là kinh qua chứng nhận, đánh lại đây về sau trực tiếp liền biểu hiện công ty tên. Cùng rất nhiều điện thoại quấy giày phân chia ra đến. Phòng ngừa bị từ chối không tiếp. Trung Minh nhận. Huy. Đối diện cực kỳ khách khí. Người tốt. Là. Pacific Rim. Tác giả Trung Minh tiên sinh sao? Trung Minh. Đúng. Là ta. Đối diện nói ra. Hạnh hội. Trung Minh tiên sinh. Là như thế này. Vừa rồi ngươi hẳn là từ dãy số bên trên thấy được. Chúng ta là trong nước nhất lưu âm nhạc công ty. Lần này chủ yếu là muốn hỏi một chút. Ngài có phải không cố ý bán ra Pacific Rim bản quyền? Trung Minh nghe xong liền muốn treo. Không có ý tứ. Không có mục đích. Đối diện vội vàng nói. Ngài đừng vội cúp máy. Công ty của chúng ta ở phương diện này luôn luôn là tương đối khẳng khái. Nếu như ngài nguyện ý bán ra lời nói, công ty của chúng ta có thể cung cấp 400.000 báo giá. Ngài có thể cân nhắc về sau lại cho ta trả lời chắc chắn. Trung Minh, quá ít, đối diện sững sờ, quá ít, ngài có phải không đối cái này một khối hành tình không hiểu rõ lắm? Ta cảm thấy cái này báo giá ngài không có lý do gì cự tuyệt. Đây cũng là chúng ta tại tổng hợp ước định ngài từ khúc về sau. Cảm thấy cái này thủ khúc xác thực độ hoàn thành rất cao. Cho nên mới báo ra cái giá tiền này. Quá ít. Với lại ta bản thân cũng không muốn bán. Cho nên cảm ơn. Trung Minh trực tiếp cúp điện thoại. Theo lý thuyết, Trung Minh hiện tại rất nghèo. 400.000 với hắn mà nói, đây chính là rất lớn một khoản tiền. Nhưng là Trung Minh rất rõ ràng cái này thủ khúc chân chính giá trị. Đây chính là Hans Zimmer kinh điển tác phẩm. Ở kiếp trước, trong nước đỉnh tiêm phối nhạc sư báo giá tại 1 triệu tả hữu. Mà giống Hans Zimmer loại này đỉnh cấp phối nhạc sư báo giá thế nhưng là 4 triệu đô la Mỹ lên. Với lại không bao gồm đến tiếp sau nhuận bút thu nhập. Cho dù là ở cái thế giới này, vậy có rất nhiều phối nhạc đại sư báo giá hơn 1 triệu. Cái này cực kỳ phổ biến. Vì sao nhà này âm nhạc công ty chỉ chịu cho Trung Minh 400 ngàn? Vẫn là đầy đủ ước định về sau mới nguyện ý bỏ ra số tiền này. Rất đơn giản, bởi vì Trung Minh liền cái người mới cũng không tính là không có một chút danh khí. Cái này vậy không thể nói là âm nhạc công ty bợ đỡ. Bọn họ hy vọng dùng ít nhất tiền cầm tới nhiều nhất âm nhạc bản quyền. Cái này không gì đáng trách, nhưng đối Trung Minh tới nói, hắn chẳng qua là hiện tại không có tiền gì mà thôi. Nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn muốn đi bán đổ bán tháo đại sư tác phẩm. Hoặc là nói, Trung Minh ép can liền không muốn đi bán. Hắn hy vọng họa cũng tốt, từ khúc cũng tốt, có thể trong tay hắn phát huy càng mãnh liệt hơn dùng. Cái này mới là đối đại sư tốt nhất gửi lời chào. Nhất thời lợi ích được mất, căn bản vốn không tại Trung Minh cân nhắc phạm vi bên trong. Giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.